Thì còn cái vấn đề là nghề nghiệp của cái cô mà làm cái nghề ăn để cho người ta bóc bánh trả tiền ấy, thì chắc chắn nó không phải là cái nghề chánh mạng, bởi vì nó liên quan đến cái việc là mua bán thân xác, nó không thể nào là chánh mạng được ha. Còn cái nghiệp ấy, thì nó như thế này nè. Sư đã nói rồi là đừng có cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Nó có hai cái vấn đề khi mà một cái người lựa chọn làm cái nghề này. Thứ nhất là do họ vô minh, họ nghĩ là cái nghề này kiếm được tiền. Thậm chí đó, có một vài người đàn ông ấy, nói là thôi đợi kiếp sau sanh làm nữ nó khỏe, tại vì làm nữ chỉ cần là nằm chỗ là có tiền thôi. Thì cái đó là do vấn đề là vô minh. Vô minh mình không có hiểu được cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm, cho nên mình mới chọn lấy cái nghề này. Nó cũng giống như có nhiều người họ tự họ chọn thôi, đâu có ai bắt ép đâu. Họ chọn làm cái nghề đồ tể, họ chọn làm nông dân, họ chọn làm nông họ chọn làm ngư dân đấy, thì cái chuyện đó không có ai ép. Do mình quyết định, mà cái gốc á, là do vô minh. Còn một cái vấn đề thứ hai thì nó đúng là do nghiệp. Trong cái nghề này nha, chỉ nói cái nghề này thôi nha, chứ sư không nói cái khác. Tại sao mà sư đề cập tới là do, một phần là do nghiệp, có một cái khía cạnh khác, có một số đối tượng khác là do nghiệp, mà không phải là do cái nguyên nhân đầu tiên. Đó là quý vị biết cái cô mà kỹ nữ mà được thuê 10.000 đồng tiền vàng trong 10 ngày đó đó, đệ nhất kỹ nữ, bà rất là đẹp. Cái cô kỹ nữ này rất là đẹp, bà lấy giá 1.000 đồng tiền vàng, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Bởi vì ít hơn á thì đương nhiên là không có nhận rồi, mà nhiều hơn bà cũng không cần. Bà lấy cái giá đó chỉ bởi vì bà cho là cái nhan sắc của bà đó, nó đáng giá, đáng nó đáng cái giá đó. Và sở dĩ cái nguyên nhân mà bà lựa chọn cái nghề này đó, đó là do quá khứ cái cô kỳ nữ này từng là một vị tỳ kheo ni. Trong một cái chuyến hành hương đi đến lễ bái xá lợi đó, thì đang đi như vậy thì cổ thấy một cái bãi nước bọt ở bên đường. Thì do cái tư kiến cá nhân, do cái xích mích cá nhân, mà cái cô tỳ kheo ni này đó nghĩ là cái vị đi đằng trước vừa mới nhổ nước bọt, thì cổ mới buông lời, cổ chửi là cái con kỹ nữ này đó nghĩ nghĩ làm sao mà nhổ nước bọt bừa bãi như vậy. Bà chỉ buông cái lời nói như vậy thôi. Mà không ngờ là cái cô, cái vị tỳ kheo ni lần trước là một vị thánh. Chính bởi vì như vậy, sau khi mà thân hoại mạng chung thì cũng đi các cái khổ cảnh rồi, cái kiếp nào mà làm người đó thì cứ chọn lấy cái nghề kỹ nữ, do hồi xưa mà lỡ độc mồm độc miệng. Thành ra thời nay mình có chửi ai đó ha, có chửi ai đó thì coi chừng nha. Mình chửi người ta là đồ con heo ha, đồ con heo, thì mình đang gieo một cái kiếp làm heo ở đời sau kiếp khác. Chỉ có một cái không biết là may hay là rủi, đó là do đời nay đó, thánh thì không có đi đầy đường như là hồi xưa, thành ra mình có chửi thì cũng chắc cũng chỉ chửi được có phàm thôi. Cho nên cái nghiệp mình nó nhẹ hơn ha, chứ không có đến mức là đời đời sanh ra là làm heo, không tới cái mức độ đó. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều kiếp chứ phải ít kiếp nha, nhiều kiếp làm heo, mà trước đó thì phải đi xuống khổ cảnh. Đấy. Tương tự như vậy, chửi độ ngu như con bò thì kiểu gì là mình cũng gieo cái kiếp làm con bò. Rồi lỡ chửi mà đồ con bít ấy thì thế nào là cũng gieo cái nghiệp, gieo cái nghiệp là sẽ có những kiếp là làm cái nghề đó thôi. Thành ra là cái tại sao trong 10 giới đó, cái lại nhắc đến cái chuyện là không có nói cái lời ác độc. Tại vì khi mà mình ác độc, mình nguyền rủa người ta là mình đang gieo một cái kiếp mình sẽ làm cái thứ đó ở cái đời vị lai. Thành ra tránh được thì nên tránh. Rồi quý vị có thể nói không tin vì dựa sư dựa vào đâu mà sư nói ghê gớm vậy. Rồi thêm một vấn đề nữa nè, một một cái trường hợp nữa nè, ngài Chun Lắp Anh Đá Cá, mình thường dịch là Châu Lại Bàn Đặc ấy, ngài là một vị thánh, ngài là một vị thánh, ngài có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, tức là bất kỳ một cái vấn đề gì đó ngài nhìn thì ngài đều có thể suy ra pháp được hết. Kêu ngài nói pháp là ngài nói từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác ngài không biết mệt. Một bất kỳ một cái vấn đề pháp nào, một cái câu kinh nào ngài đều có thể giải nghĩa ra nhiều cách khác nhau. Nhưng mà ngài lại bị một cái nghiệp, tức là ngài nhớ không nổi. Ngài không có khả năng nhớ dù chỉ là một bài kệ 6 câu. Tức là đó, cái trí thông minh của ngài, ngài đủ để ngài phân tích ra vấn đề. Ngài nhìn bất kỳ một cái gì ngài đều có thể liên tưởng đến Phật pháp, không có ai có thể chiến thắng về mặt biện luận đối với ngài. Vậy đó mà ngài không nhớ kinh nổi, không nhớ nổi, lạ ha, không nhớ được. Cái nghiệp của ngài đó là do quá khứ, ngài là một vị đa văn, ngài thuộc kinh ghê lắm. Nhưng mà chính bởi vì như vậy đó, ngài có buông cái lời là chê, buông cái lời chê một cái vị tỳ kheo già, để rồi đó do là vị này học kinh hoài không có thuộc, mình học kinh mình thuộc cả bụng mà nhiều quá mà còn cái gì đâu học hoài không thuộc, vị này mới buông những cái lời đấy để cho vị tỳ kheo này mắc cỡ rồi bỏ luôn là khỏi học nữa. Chính bởi vì cái nghiệp đó, chính bởi vì cái nghiệp đó thành ra đời sau sanh ra ngài giỏi thì đúng là giỏi đó, nhưng mà kinh ngài thuộc không nổi. Tương tự quay trở lại vấn đề đó, cái nghiệp này đó cẩn thận, nếu như mà do nghiệp thì đó là do cái khẩu nghiệp của mình. Mở miệng ra nói cái con này con kia coi chừng. Rồi còn cái chuyện mà mình làm cái nghiệp này có tạo cái quả báo gì đời sau hay không thì sư xin thưa là quý vị đặt giùm, trả lời giùm sư ha. Mình làm cái nghề này đó là quý vị làm bằng cái tâm gì hả? Tâm tham ái hay là từ bi hỷ xả, như làm cũng được rồi đó. Bớt giỡn đi ha, bớt giỡn đi, làm bằng tâm tham ái. Thì cái tâm tham ái đó là thiện hay bất thiện, cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà trong cái quá trình giao dịch ha, trong quá trình giao dịch thì cái quá trình đó là quá trình sử dụng cái tâm thiện hay tâm bất thiện ha? Cái tâm bất thiện, tâm tham ái, dùng cái tâm gì? Tâm tham ái ha? Tâm tham dục. Mà cái tâm tham dục đó là tâm tham dục nó đi đến cái mức độ là nó tràn đầy ha? Dùng trong kinh dục cái từ nó tràn, nó viên mãn, nó tràn ra đó đấy. Rồi thì như vậy đó, mình làm một cái nghề mà sử dụng bằng cái tâm tham dục, mình lại kích thích cái lòng tham dục của người khác, mà trong quá trình hành nghề thì nó lại làm cho cái tâm tham dục tăng trưởng, thì quý vị nghĩ nó tạo cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện? Thành ra chắc chắn là nó sẽ tạo cái nghiệp bất thiện cho đời sau kiếp khác. Còn quý vị mà hỏi cái nghiệp đó mà tạo những cái nghiệp cụ thể gì đó thì khó nói lắm. Tại vì nghiệp và quả của nghiệp là không thể nghĩ bàn. Nhưng mà sư có một vài cái gợi ý, bởi vì có những cái nghiệp liên quan ha, có những cái nghiệp liên quan, ví dụ như đi địa ngục tránh đâu được, tránh không được. Đi ngạ quỷ rồi làm súc sanh đấy, rồi những cái kiếp nào mà sanh làm người đấy thì sẽ bị nhiều người ghét, nhiều người ghét, rồi xấu xí, cơ thể thì nó xấu xí. Thì đại loại là có những cái nghiệp nó tương ứng như vậy. Quý vị có thể tham khảo cái nghiệp tà dâm, những cái quả báo của nghiệp tà dâm. Tuy nhiên nó không chưa đến mức là phạm cái giới tà dâm, nhưng mà cái quả báo á, tham khảo cái quả báo thì nó cũng giống, gần giống như vậy, nhưng mà ở cái mức độ là nhẹ hơn, nhẹ hơn thôi, chứ không phải là mình không có tạo nghiệp đó, nhẹ hơn.